Chương 14, Hải quân động tác. Mở ra thần bí bảo dương, Diệp Chu thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đánh mở bảo dương, bên hai thanh âm nhắc nhở nhất thời vang lên. Chúc mừng ngài mở ra thần bí bảo dương, thu được siêu thần cấp thưởng cho, khóa giới nghiệp đoàn lệnh bài ngoại tảo. Nghe thế thanh âm nhắc nhở, Diệp Chu nhất thời sửng sốt một chút, trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. Khóa giới nghiệp đoàn lệnh bài không ngờ tới thế mà lại xuất hiện thứ này, quả thực không nên quá ngưu bức cá. Diệp Chu cả kinh nói, trong lòng mừng như điên. Liền giống như tên gọi của nó, khóa giới nghiệp đoàn lệnh bài, có thể sáng tạo khóa giới nghiệp đoàn. Đánh cách khác, ở hải tặc trong thế giới, nếu như đạt được nghiệp đoàn lệnh bài, khai sáng nghiệp đoàn chỉ có thể từ hoàn tỷ hệ sở trong thế giới ngoạn gia gia nhập vào. Thế nhưng khóa giới nghiệp đoàn lệnh bài cũng không giống nhau, khai sáng nghiệp đoàn có thể làm cho từng cái thế giới ngoạn gia gia nhập vào, nhưng lại có thể mở ra truyền tống công năng, để còn lại thế giới chơi ra lai đến đó thế giới. Đồng thời so sánh với thông thường nghiệp đoàn, khóa giới nghiệp đoàn còn có các loại các dạng công năng, phi thường cường đại. Hơn nữa thông thường nghiệp đoàn lệnh bài muốn có được, liền phi thường khó. Càng chưa nói khóa giới nghiệp đoàn lệnh bài. Công hội nói, hiện tại trước không vội mà sáng tạo, trước xem tình huống một chút. Á Diệp Chu sờ lên cằm lầm bầm. Một ngày sáng tạo nghiệp đoàn, nhân thể chắc chắn sẽ có đại lượng ngoạn gia gia nhập vào, dù sao hiện tại toàn bộ trong trò chơi, đều không có một nghiệp đoàn xuất hiện, càng chưa nói khóa giới nghiệp đoàn. Mà Diệp Chu chính mình, cũng không phải cái loại này am hiểu quản lý công hội người. Hơn nữa hắn càng ưa thích độc lai độc vãng. Dù sao hắn hiện tại, cùng ngoạn gia thực lực kéo ra chênh lệch quá xa, hắn chuyện muốn làm, người chơi bình thường cũng không giúp được gì. Nói tóm lại, mặc dù là sáng tạo nghiệp đoàn, cũng cần tìm một có thể giúp ta quản lý công hội người. Diệp Chu thầm nghĩ lấy, còn như có thể hay không đem cái này khóa giới nghiệp đoàn lệnh bài bán đi, điểm ấy ít suy nghĩ, chỉ cần không phải kẻ ngu si, cũng sẽ không bán. Vạn giới xuất hiện, thế giới cách cục là tuyệt đối sẽ cải biến. Dù sao có thể đồng bộ thực tế lực lượng. Mà bây giờ, ở trò chơi này bên trong, có một cái có thể ngưng tụ ngoạn ra thế lực nghiệp đoàn lệnh bài, là trọng yếu dường nào trên cơ bản không cần quá nhiều giải thích, nói vậy là có thể tin tưởng. Miễn là sáng tạo nghiệp đoàn, theo thời gian phát triển tiếp, như vậy không chỉ là trong trò chơi, cho dù là trong thực tế, cũng sẽ thành tựu một đại thế lực. Theo Diệp Chu giết Thiên Long Nhân. Lúc này, Tổng bộ Hải quân. Làm Hải quân nguyên soái Sẻn Gỗ Củ cũng đã được đến tin tức, nhất thời chính là vô cùng phẫn nộ, vô bàn quát. Chết tiệt hỗn đảng, lại dám giết Thiên Long Nhân, dám giết Thiên Long Nhân, vậy đại biểu không đem thế giới chính phủ cùng Hải quân để vào mắt, hắn làm Hải quân nguyên soái, tự nhiên là vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng phẫn nộ sau đó, lại có chút bất đắc dĩ. Những cái này Thiên Long Nhân, thật là khắp nơi gây phiền toái, cái này được rồi, rốt cuộc bị giết. Còn muốn lưu đứng lại cho ta một đống cục diện rồi dám. Làm Hải quân nguyên soái, hắn chính là phi thường tình tưởng Thiên Long Nhân những tên kia, từng cái liền như cùng ngu ngốc một dạng. Nếu như không phải thân phận nguyên nhân, đừng nói bảo hộ bọn họ, chính hắn đều muốn một đấm đập chết bọn họ, đám kia thế giới cạn. Suy nghĩ một chút, Sengoku vẫn là cầm điện thoại lên trùng, gọi đi ra ngoài. Rất nhanh, Gen Gen Như Si chuyển được. Nguyên soái, một đạo khàn khàn âm trầm tiếng nói truyền đến. À kẻ nủ Sengoku cao mày, hỏi. Ngươi vị trí hiện tại, ta nhớ được dường như đang ở quần đảo xạ bà ảo đỉ phụ cận A đúng vậy. À kẻ nủ đáp trả. Ân. Nghe vậy, Sengoku gật đầu. Lúc này chính là trực tiếp phân phó nói. Hiện tại ngươi lập tức đi trước quần đảo xạ bạ học đi, nơi đó có người giết Thiên Long Nhân, ngươi mang theo hải quân vây quanh nơi đó, ta sẽ lập tức khiến người ta đem giết Thiên Long Nhân tội phạm ảnh chụp phát ngươi, cần phải bắt sống, không thể bắt ở, thi thể cũng được. Là ạ kẹ nụ đáp một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại. Mà tại phía xa quần đảo xạ bạ áo đi cách đó không xa một mảnh hải vực bên trên, ạ kẹ nụ đứng ở quân hạm trên bong thuyền, thu hồi gen gen nhiệu si. Hướng về phía bên cạnh sĩ quan thản nhiên nói. Quay đầu lại, đi trước quần đảo xạ ba học đi. Là, ạ kẻ nủ đại tướng sĩ quan lập tức tiếp thu mệnh lệnh, phân phó. Tổng cộng bô nờ chiếc quân hạm bay thẳng đến quần đảo xạ ba học đi xuất phát. Gần nhất đâu, chỗ bình lù nờ chủy hệ nờ luôn là có chút không có bình luận tư chất người. Không phải thích xem độc giả, có thể không nhìn, lại không buộc người. Hà tất ở chỗ bình lù nờ chủy hệ nờ soát tồn tại cảm giác quyển sách rất rưởi, tác giả cũng rất rưởi. Viết đồ đạc không vào được mắt của các ngươi hãy mau đi, không có ép buộc ngươi xem. Hà tất khiến cho ta cấm luôn ngươi mắng nữa, ngươi như vậy cực kỳ thoải mái, ta thực sự là ăn xong một ít người. 15. Saki lừa đảo ổ bạ.